mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 62, IF3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Nhiên Uẩn mất trí nhớ và gọi chồng ngay tại hiện trường phát sóng trực tiếp, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Dịch Phỉ Thành cảm thấy mình không nên ở lại đây qua đêm. Anh tự đi tắm rửa và thay quần áo, rồi quay trở lại phòng. Giang Nhiên Uẩn cũng đã rửa mặt xong và thay bộ đồ ngủ. Sắc mặt cô không còn tái nhợt như trước, dường như đã hồi phục lại. Đầu còn đau không? Dịch Phỉ Thành hỏi. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu. Cô không nói gì. Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Hai người ngồi cách xa nhau. Đối với Dịch Phỉ Thành mà nói, đây không phải là chuyện bình thường, nên anh không thể thoải mái như Giang Nhiên Uẩn. Ngày mai, Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một lúc, rồi tìm được chủ đề. Vẫn là công việc, lịch trình của em thế nào? Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn lịch trình của mình. 4 giờ chiều về thành phố A, sau đó là buổi tuyên truyền cho phim Phi Điểu Thanh Sơn. Rồi đến buổi hỏi đáp với fan trên mạng. Còn anh, Dịch Phỉ Thành nói, giống em, vậy vừa khớp rồi. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Cô dán mắt vào điện thoại, nói chuyện với Dịch Phỉ Thành một cách hờ hững. Dịch Phỉ Thành cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định không làm phiền cô nữa. Anh cũng lấy điện thoại ra xem, nhưng chỉ lướt qua các ứng dụng mà chẳng đọc được gì. Tâm trí vẫn dán chặt vào Giang Nhiên Uẩn. Cô nằm dựa vào giường, kê gối dưới ngực, cắn môi, tay chống cằm đang gõ gõ trên điện thoại. Chiếc áo ngủ lụa mềm mại ôm sát cơ thể, đường cong eo thon thả, đôi chân thon dài đung đưa nhẹ nhàng. Một lúc sau, cô đổi tư thế, giơ điện thoại lên tiếp tục gõ. Cô đang nói chuyện với ai? Về công việc, hay là lại có ai đó như Triệu Triệt đang làm phiền cô? Nhìn biểu cảm của cô, có vẻ không được vui lắm. Dịch Phỉ Thành cảm thấy bứt rứt. Ý nghĩ đó cứ lởn vờn trong đầu anh, mãi đến khi Giang Nhiên Uẩn lại đổi tư thế, gõ phím mạnh hơn, anh mới phá vỡ quyết định không làm phiền cô. Mở miệng hỏi, là Triệu Triệt à, hả? Giang Nhiên Uẩn không kịp phản ứng. Dịch Phỉ Thành hỏi xong liền hối hận. Anh không nên, không có gì, anh vội vàng nói. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Cô ngồi dậy, dịch lại gần Dịch Phỉ Thành, hỏi, anh lại ghen rồi à? Không có, anh vẫn phủ nhận. Giang Nhiên Uẩn không bóc mẽ anh, chỉ cười khẽ, không phải Triệu Triệt đâu. Em đang nói chuyện với chị Linh, Cát Thu Linh, người đại diện của cô. Dịch Phỉ Thành nghe vậy, lòng anh bỗng dịu xuống. Im lặng một lát, Dịch Phỉ Thành khẽ hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Giang Nhiên Uẩn nói, em nghe nói đạo diễn Văn Thư Thiền đang chuẩn bị tuyển diễn viên cho tác phẩm mới, nên muốn hỏi chị Linh xem có cách nào xin được một suất thử vai không. Chị ấy nói hơi khó, vì lần này dù mở rộng phạm vi tuyển chọn hơn trước, nhưng vẫn ưu tiên các công ty lớn. Chị Linh không có nhiều mối quan hệ với Văn Thư Thiền, anh có thể giúp. Dịch Phỉ Thành buột miệng nói. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra, Dịch Phỉ Thành từng đóng phim của Văn Thư Thiền, và có tin đồn rằng mẹ anh là bạn thân của đạo diễn này. Dịch Phỉ Thành nói thêm, anh có thể xin cho em một suất thử vai, anh sẽ nói chuyện với bà ấy chắc chắn sẽ đồng ý, vì em là một diễn viên xuất sắc. Nhìn chằm chằm vào Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn bỏ điện thoại xuống. Giang tay ôm chầm lấy anh. Ôi, anh yêu, em yêu anh lắm. Trái tim Dịch Phỉ Thành đập loạn nhịp. Hương thơm từ mái tóc và cơ thể cô khiến anh choáng váng. Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại được giọng nói. Lại nợ em một lần rồi. Giang Nhiên Uẩn vui vẻ ôm chặt anh, lắc lư người. Dịch Phỉ Thành chợt hỏi, em thực sự thích Văn Thư Thiền à? Bà ấy là đạo diễn em thích nhất. Giang Nhiên Uẩn kể về lần đầu tiên cô xem phim của Văn Thư Thiền thời thiếu niên, và từ đó nảy sinh niềm đam mê với diễn xuất, cuối cùng trở thành diễn viên. Khi cô kể chuyện, Dịch Phỉ Thành nghĩ về chính mình. Nhiều năm trước, anh xem một vở kịch nhỏ. Trong bóng tối của khán phòng, ánh đèn chiếu lên sân khấu. Một cô gái xinh đẹp diễn xuất đầy sức sống. Khi đó, anh tự hỏi, diễn xuất có vui không nhỉ? Khi buổi diễn kết thúc, anh nghe được tên cô, Giang Nhiên Uẩn. Chính vì cô, anh đã trở thành diễn viên. Anh thích xem cô diễn, thích được hợp tác với cô. Nhưng anh chưa bao giờ kể với cô chuyện này. Không biết tại sao, dù có nhiều cơ hội, anh vẫn chưa nói ra. Như lúc này, khi cô kể về thời thiếu niên, anh cũng có thể kể về thời đại học của mình. Nhưng anh lại không nói được. Có lẽ vì cảm thấy kỳ lạ, hoặc có chút lo lắng. Trên người anh thơm quá, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nói. Rồi cô cúi xuống cổ anh, hít một hơi, phải không? Dịch Phỉ Thành khàn giọng. Cô thực sự đang thử thách sự kiềm chế của anh. Dịch Phỉ Thành không dám tưởng tượng, nếu là một người đàn ông khác ở đây, bị cô nhầm lẫn là người yêu, chuyện gì sẽ xảy ra? May mắn là anh. Dịch Phỉ Thành quay người, nhìn Giang Nhiên Uẩn, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói. Đêm khuya rồi, hôm nay mệt cả ngày, em đi ngủ sớm đi. Cô chớp mắt, có lẽ vì quá hưng phấn, trong mắt cô chẳng có chút buồn ngủ nào. Dịch Phỉ Thành hạ giọng, nhìn cô, khẽ nói, được không, vợ yêu? Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được, anh đang dỗ cô ngủ. Một trải nghiệm mới lạ. Ủa, mới lạ, anh chưa từng dỗ cô ngủ bao giờ sao? Vậy thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. Giang Nhiên Uẩn liếc mắt, vậy anh hát ru em ngủ đi. Dịch Phỉ Thành ngây người, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh không muốn hay là anh không biết bài hát ru nào cả? Dịch Phỉ Thành thú nhận. Giang Nhiên Uẩn với tay lấy điện thoại của anh. Dịch Phỉ Thành mở khóa cho cô. Cô mở ứng dụng nghe nhạc, lục tìm một bài. Bài này, anh nghe chưa? Chưa. Vậy, anh nghe thử đi. Giai điệu đơn giản lắm, nghe vài lần là thuộc. Rồi hát cho em nghe. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Được. Một lát sau, anh cảm thấy cần phải cảnh báo trước. Nhưng anh hát không hay lắm đâu. Không sao. Giang Nhiên Uẩn cười, xoa đầu anh. Sau khi giao nhiệm vụ cho Dịch Phỉ Thành, cô nằm xuống, vui vẻ nhắn tin cho Cát Thu Linh, báo rằng có thể xin được suất thử vai của Văn Thư Thiền. Cát Thu Linh hỏi chi tiết, cô nói Dịch Phỉ Thành sẽ giúp. Cát Thu Linh ngạc nhiên. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn gửi kèm một biểu tượng vui vẻ. Dịch Phỉ Thành, bên tai là tiếng nhạc du đang lặp đi lặp lại. Nghe một lúc, mí mắt Giang Nhiên Uẩn dần chiếu xuống. Không được, cô chưa nghe Dịch Phỉ Thành hát mà. Nhưng chiếc giường quá mềm và thoải mái. Hơn nữa cô đã quá mệt sau một ngày dài. Sự hưng phấn dần tan biến. Cô không cưỡng lại được nữa. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành cảm thấy mình đã thuộc bài hát. Tắt nhạc, quay lại nói, anh học được rồi. Anh phát hiện Giang Nhiên Uẩn đã ngủ. Nhìn thoáng qua khuôn mặt bình yên của cô khi ngủ, Dịch Phỉ Thành bình tĩnh lại, kéo tấm chăn điều hòa lên, đắp nhẹ lên người cô, rồi đứng dậy tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cất giọng nhẹ nhàng hát một bài hát du mà cô thích nhất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Nhiên Uẩn phát hiện Dịch Phỉ Thành đã không còn trên giường. Sao anh ấy ngày nào cũng dậy sớm thế nhỉ? Cô nằm trên giường thêm một lúc, nhớ lại chuyện tối qua. Văn Thư Thiền thử vai cho phim mới. Cô mở điện thoại, lướt đến đoạn chat lịch sử giữa mình và Cát Thu Linh. Không phải là mơ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Giang Nhiên Uẩn tỉnh táo hẳn và rời khỏi giường. Giống như lần trước, Dịch Phỉ Thành đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy cô, anh kéo ghế ra và nói, anh đã gọi điện cho đạo diễn Văn rồi. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, nhanh thế? Ừ, Dịch Phỉ Thành gật đầu, cô ấy đồng ý rồi. sẽ có người liên hệ với người đại diện của em để bàn tiếp chuyện này. Tuyệt quá, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, khóe mắt anh cũng ánh lên nụ cười. Hai người cùng bay về thành phố A, đều ngồi khoang hạng nhất. Ghế ngồi cạnh nhau, chuyến bay không dài cũng không ngắn, nhưng với Giang Nhiên Uẩn, không khí trên máy bay rất thích hợp để ngủ. Hơn nữa, tối qua cô ngủ trước, chưa kịp nghe Dịch Phỉ Thành hát, thấy cô muốn nghe, Dịch Phỉ Thành cất giọng thật nhẹ bên tai cô, gần như thì thầm, khiến hành khách khác không thể nghe thấy. Dù vậy, khi hát xong, tai anh vẫn đỏ lên. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mãn nguyện. Không lâu sau, cô gật gù buồn ngủ, cuối cùng nghiêng đầu dựa vào vai Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành nghiêng đầu nhìn cô, anh đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dài rơi xuống mặt cô. Cảm nhận được sức nặng của cô trên vai, anh chẳng còn buồn ngủ chút nào. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cô mất trí nhớ. Cô có lẽ sẽ sớm nhớ lại mối quan hệ thực sự giữa hai người. Hôm qua, cô đã nhớ lại một phần. Phần còn lại, sẽ cần thêm vài ngày nữa. Dịch Phỉ Thành nghĩ đến cuộc gọi với Văn Thư Thiền sáng nay. Anh hỏi bà liệu mình có phù hợp với vai nam chính trong phim mới của bà không? Văn Thư Thiền thẳng thắn nói không. Anh hỏi tại sao? Bà trả lời, bởi vì cháu không có ánh mắt của một người đang yêu. Dịch Phỉ Thành trầm ngâm một lúc rồi nói, cháu và Nhiên Uẩn có rất nhiều fan cứng. Điều đó chứng tỏ giữa chúng cháu có sức hút. Văn Thư Thiền như đang suy nghĩ điều gì. Cháu và Giang Nhiên Uẩn. Cháu, Dịch Phỉ Thành nói, cháu cũng muốn có cơ hội thử vai. Được không? Đạo diễn Văn. Văn Thư Thiền dường như đắn đo một chút rồi trả lời. Được, vậy cháu đến thử vai đi. Dịch Phỉ Thành không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Anh thậm chí không biết tại sao mình lại muốn thử. Khi Giang Nhiên Uẩn khôi phục trí nhớ, có lẽ cô sẽ không muốn gặp anh nữa. Nhưng mà, ngày mai em nghỉ, không có lịch làm việc. Khi ra khỏi sân bay, trước khi chia tay, Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành. Anh cũng vậy. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, mỉm cười nói, vậy ngày mai, anh nghe em sắp xếp. Được thôi. Trong lòng Giang Nhiên Uẩn lập tức nảy ra vài kế hoạch. Ở nhà, đi chơi, những cặp đôi bình thường thường làm gì nhỉ? Cô và Dịch Phỉ Thành đi chơi liệu có bị để ý không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Để lúc nào đó hỏi bạn bè diễn viên của cô vậy. Tối hôm đó, Giang Nhiên Uẩn ở nhà tham gia buổi hỏi đáp trực tuyến. Phi Điểu Thanh Sơn đang rất hot, nhiệt độ cực cao. Fan cũ và fan mới đều rất hào hứng với cơ hội được trực tiếp tương tác với thần tượng. Các câu hỏi trên Weibo liên tục xuất hiện. Giang Nhiên Uẩn có chút không kịp đọc. Cô chọn trả lời một câu hỏi. Mạnh Chi Ý yêu Thẩm Yến Minh từ khoảnh khắc nào? Và Thẩm Yến Minh yêu Mạnh Chi Ý từ khi nào? Cô chính là người viết tiểu truyện vạn chữ về nhân vật Mạnh Chi Ý mà cô thủ vai. Nên trả lời câu hỏi này dễ như trở bàn tay. Sau khi gửi câu trả lời, Giang Nhiên Uẩn làm mới trang, phát hiện có fan nhanh chóng phản hồi dưới bình luận. Một người hỏi, vậy có thể tiết lộ chút về thời điểm hai người bắt đầu thích nhau không? Và khi nào hai người chính thức đến với nhau? Giang Nhiên Uẩn nhìn chằm chằm vào câu hỏi, nhất thời ngẩn người, cô chống cằm, tự hỏi nghiêm túc. Cô thích Dịch Phỉ Thành từ khi nào nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại. Từ rất lâu trước đây, khi hai người hợp tác trong tác phẩm đầu tiên Phượng Hoàng Vu Phi, cô đã có chút rung động với anh. Nhưng lần rung động đó không kéo dài lâu, nên cũng không có hậu văn. Nhưng mà, theo mối quan hệ hiện tại của hai người, chắc chắn là có hậu văn. Chỉ là cô không nhớ ra khi nào cô thích anh. Cô không nhớ khi nào hai người chính thức đến với nhau, càng không thể nhớ nổi. Ôi, Giang Nhiên Uẩn thở dài, vỗ vỗ đầu mình, đành chịu, không thể mãi mất tập trung. Giang Nhiên Uẩn tự vỗ vào mặt mình, lấy lại tinh thần, đây là đang làm việc. cô còn phải trả lời câu hỏi của fan. Chuyện cũ không nhớ ra thì tạm thời bỏ qua vậy. Buổi hỏi đáp kết thúc, Giang Nhiên Uẩn nhắn tin cho Dịch Phỉ Thành. Cô gửi địa chỉ của công viên giải trí lớn nhất thành phố A, là một ngôi sao. Đi đâu cũng bị vây quanh. Giang Nhiên Uẩn hiếm khi có cơ hội đến những nơi như thế này. Lần cuối cùng cô đến công viên giải trí là hồi cấp 3. Đi cùng bạn học, em đã kiểm tra, công viên này có vé VIP tốc hành. Chúng ta có thể dùng nó để chơi hết các trò mình muốn rồi nhanh chóng rời đi. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, nếu bị phát hiện, họ có thể lập tức chạy. Cô chỉ cảm thấy, trong một mối quan hệ yêu đương, cô muốn cùng anh đến công viên giải trí một lần. Được, Dịch Phỉ Thành trả lời. Ánh nắng mùa hè chói chang và nóng bức. Giang Nhiên Uẩn trang bị kín mít rồi ra khỏi nhà. Dịch Phỉ Thành đã đợi cô trước cổng khu nhà. Trong xe bật điều hòa mát lạnh. Hai người không mang theo trợ lý. Giang Nhiên Uẩn hào hứng nói. Vậy hôm nay là thế giới của riêng hai chúng ta. Dịch Phỉ Thành, một tiếng, qua gương chiếu hậu, Giang Nhiên Uẩn thấy ánh mắt anh lấp lánh nụ cười. Đang trong kỳ nghỉ hè, công viên giải trí khá đông, nhưng không phải cuối tuần nên làn VIP vẫn còn khá thoải mái. Sau khi chọn các trò chơi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Giang Nhiên Uẩn nắm tay Dịch Phỉ Thành, đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Dịch Phỉ Thành im lặng 2 giây. Em thích trò này, Giang Nhiên Uẩn. Đúng vậy, rất ca, xth, x, cô đầy hoài niệm, lần cuối cùng chơi là hồi cấp 3. Giang Nhiên Uẩn quay đầu hỏi Dịch Phỉ Thành. Còn anh, Dịch Phỉ Thành, anh chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc sao? Giang Nhiên Uẩn không thể tin nổi. Chợt nói, vậy lần này anh phải thử một lần cho biết. Dịch Phỉ Thành, được, giọng anh có chút khó khăn. Giang Nhiên Uẩn lập tức nhận ra. Vội nói, nếu anh sợ thì, anh không sợ. Dịch Phỉ Thành phủ nhận, chỉ là chưa từng chơi nên hơi căng thẳng. Dịch Phỉ Thành giải thích, điều này bình thường thôi. Được rồi, Giang Nhiên Uẩn cười tươi nhìn anh. Đưa tay ra, đan ngón tay vào tay anh. Nếu anh sợ, cứ nắm chặt tay em. Nhớ rằng em luôn ở bên cạnh anh. Cô nói rất nghiêm túc. Cô thật tốt, Dịch Phỉ Thành không hiểu sao. Trái tim anh chợt ấm áp. Có lẽ là vì cô không phải đang tốt với Dịch Phỉ Thành, mà là đang tốt với bạn trai, vị hôn phu của cô. Nhưng thực ra, anh không phải. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tay anh và tay cô nắm chặt lấy nhau. Tàu lượn siêu tốc còn ca, xth, x hơn anh tưởng tượng. Cảm giác không trọng lực giữa không trung thật đáng sợ. Gió thổi mạnh vào mặt, xung quanh là tiếng hét chói tai. Dịch Phỉ Thành nghiến răng. Đến khi tàu lượn dừng hẳn, thấy Giang Nhiên Uẩn lắc tay, anh mới nhận ra mình đã nắm chặt tay cô đến mức đỏ lên. Xin lỗi em, Dịch Phỉ Thành hoảng hốt vì mình đã không để ý điều này. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên. Có gì đâu, cô nâng tay anh lên. Cho anh xem, hai người nắm tay nhau. Cô cũng nắm chặt tay anh. Trên mu bàn tay anh còn in hằn dấu móng tay cô. Không giống nhau, Dịch Phỉ Thành nói khẽ. Nâng tay cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Giang Nhiên Uẩn cười, đưa tay cho anh. Vậy lần sau anh nắm nhẹ thôi. Dịch Phỉ Thành hứa, được. Tuy nhiên, sau đó Giang Nhiên Uẩn không chơi thêm trò quá ca. Xth, x nào nữa, hồi mười mấy tuổi, càng ca, xth, x càng thích, nhưng giờ thì, tim thật sự không chịu nổi. Hai người không chơi quá nhiều trò, và rất nhanh bị người qua đường nhận ra. Theo kế hoạch, vừa bị nhận ra, Giang Nhiên Uẩn lập tức kéo Dịch Phỉ Thành chạy đến chỗ vắng. Giang Nhiên Uẩn bật cười, Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, chớp mắt, có ca, xth, x hơn tàu lượn siêu tốc không? Dịch Phỉ Thành gật đầu, nhưng còn ca, xth, x hơn là, trên xe, Khi chuẩn bị đi ăn tối, Giang Nhiên uẩn lướt điện thoại và phát hiện chuyến đi công viên giải trí của hai người đã lên hot search. Trước khi bị người qua đường nhận ra, đã có fan phát hiện ra cô và Dịch Phỉ Thành, nhưng họ đều im lặng không làm phiền. Dịch Phỉ Thành cũng nhận được tin nhắn từ Liêu Thịnh, kèm theo ảnh chụp hot search và một loạt dấu chấm hỏi. 10 phút sau, Liêu Thịnh nói, hot search đã gỡ rồi. Lần sau có hoạt động kiểu này, nhớ báo trước cho tôi nhé. Dịch Phỉ Thành mím môi. Anh đâu có nói sẽ gỡ. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng sang trọng có phong cách độc đáo. Giang Nhiên Uẩn vui vẻ, uống vài ly rượu vang đỏ. Dịch Phỉ Thành từ chối uống. Giọng nhẹ nhàng, anh còn phải lái xe đưa em về. Đôi mắt Giang Nhiên Uẩn long lanh nhìn anh. Chỉ đưa em về thôi à? Ánh mắt Dịch Phỉ Thành thoáng tối đi. Ừ, ngày mai anh bận à? Giang Nhiên Uẩn hỏi. Dịch Phỉ Thành gật đầu. Anh thật sự có việc. Do quyết định thử kính nên phải điều chỉnh lại một số lịch làm việc. Giang Nhiên Uẩn thở dài. Em cũng vậy, cả hai đều quá bận rộn. Những ngày vui vẻ như thế này hiếm hoi lắm. Cô chợt nhận ra, đa phần những kỷ niệm của họ đều diễn ra ở phim trường hoặc trong các buổi quay phim. Rượu làm má cô ửng hồng, trông thật đáng yêu. Dịch Phỉ Thành mỉm cười không kiềm được. Nên em cần về sớm nghỉ ngơi. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu. Em không buồn ngủ. Hai ngày nay cô ngủ đủ giấc. Men rượu còn khiến đầu óc cô hưng phấn. Dịch Phỉ Thành kiên nhẫn nói. Được, giờ em chưa buồn ngủ. Sau bữa tối, Dịch Phỉ Thành đưa Giang Nhiên Uẩn về nhà. Nguyệt Quang Hoa Viên, Giang Nhiên Uẩn báo tên khu chung cư. Anh biết, Dịch Phỉ Thành đáp. Giang Nhiên Uẩn tiếp tục báo số nhà cụ thể. Được, Dịch Phỉ Thành liếc nhìn Giang Nhiên Uẩn trên ghế phủ. Tuy cô đã uống rượu nhưng chưa đến mức say. Chỉ có vẻ hơi lười biếng. Anh đưa em tới dưới nhà. Giang Nhiên Uẩn lẩm bẩm. Thật sự chỉ tới dưới nhà thôi sao? Thật, Dịch Phỉ Thành đáp. Nhưng khi đến dưới nhà, anh lại không kìm được xuống xe đưa cô đến tận cửa thang máy. Vừa lúc gặp một người đàn ông cũng định lên lầu, Dịch Phỉ Thành cảm thấy không an tâm, nên quyết định đi cùng Giang Nhiên Uẩn lên thang máy, định đưa cô tới tận cửa nhà mới về. Ba người đứng trong thang máy, người đàn ông kia có vẻ không quen biết họ, nhưng có thêm một người lạ trong không gian chật hẹp này. Cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều cảm thấy khó hiểu sao lại căng thẳng. Giang Nhiên Uẩn cúi đầu, nắm tay Dịch Phỉ Thành, tựa sát vào người anh. Người đàn ông xuống tầng của anh ta trước. Trong thang máy chỉ còn lại Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Rất nhanh đã tới tầng của Giang Nhiên Uẩn. Cô kéo anh ra khỏi thang máy, đi tới cửa nhà. Anh, Dịch Phỉ Thành định nói gì đó thì bị Giang Nhiên Uẩn hôn. Môi cô còn vương hương vị ngọt ngào của rượu vang. Hơi thở nóng hổi, Dịch Phỉ Thành đẩy cô ra. Theo phản xạ nói, em say rồi, em không say. Giang Nhiên Uẩn phản đối ngay, rồi nghiêng đầu, em chỉ muốn hôn anh thôi. Tại sao, Dịch Phỉ Thành, em muốn hôn bạn trai? Vị hôn phu của mình còn cần lý do sao? Giang Nhiên Uẩn không hiểu được logic của anh. Vài giây, Dịch Phỉ Thành cứng người. Một lúc sau, anh hạ giọng, nếu không phải thì sao? Không phải gì cơ, không phải bạn trai, không phải vị hôn phu. Anh muốn chia tay với em. Dịch Phỉ Thành, anh nói, anh không có ý đó. Giang Nhiên Uẩn lặng lẽ xoay người mở cửa, đứng trong khung cửa nhìn Dịch Phỉ Thành. Em không hiểu anh sao vậy? Hôm nay vốn là một ngày rất vui. Em nghĩ, nếu anh không muốn hôn em, tức là anh không thích em. Anh thấy sao? Giọng cô rất bình tĩnh. Dịch Phỉ Thành căng thẳng. Hơi thở trầm xuống. Cô hoàn toàn không biết. Cô hoàn toàn không biết cô đang làm gì. Cô hoàn toàn không biết anh muốn hôn cô đến nhường nào. Trước khi Giang Nhiên Uẩn đóng cửa, theo bản năng, Dịch Phỉ Thành ngăn cô lại. Anh bước vào trong, ôm chặt eo cô, cúi xuống hôn. Giang Nhiên uẩn thở gấp, cảm nhận được sự vội vàng của anh, như thể đang tìm kiếm điều gì, hoặc muốn chứng minh điều gì đó. Anh hôn sâu và mạnh, cô bám vào vai anh để chống đỡ tấm thân đang mềm nhũn. Muốn nói gì đó, nhưng hơi thở vừa thoát ra đã bị anh nuốt mất, không thở nổi, cho đến khi anh hơi buông cô ra. Sau nụ hôn dữ dội, câu đầu tiên anh nói lại là, xin lỗi. Giang Nhiên uẩn ngước mắt, vẫn còn TH, ở D, ốc, nên không thể nói được gì. Dịch Phỉ Thành dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước long lanh nơi khóe môi cô. Thấp giọng, em sẽ ghét anh mất. Giang Nhiên uẩn khóe môi cong lên, đôi môi mềm mại đón lấy ngón tay anh. Hôn nhẹ đầu ngón tay, khẳng định, em thích anh. Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Phỉ Thành run lên. Anh chợt hiểu ra điều mình đã đau khổ suốt thời gian qua. Giá như là thật thì tốt biết mấy. Giá như anh thật sự là bạn trai, là vị hôn phu của cô. Giá như cô thật sự thích anh thì tốt biết mấy. Bởi vì dù lý trí biết đây là giả, nhưng khi cô nói ra những lời ấy, anh vẫn cảm nhận được anh hạnh phúc cực kỳ. Cách chương.